Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, thần bí nữ tử. Lập tức, một cây dây lưng từ tay hắn bên trong văng ra ngoài, quấn ở chuôi này trên nhuyễn kiếm mặt, sau đó thuận thế hướng đằng sau kéo một phát, muốn đem Tống Thanh kéo xuống dốc đứng. Tống Thanh không ngờ tới Lăng Trần sẽ đến như vậy một tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thân thể lập tức mất đi trọng tâm, trực tiếp hướng phía trước khuynh đảo, một đầu cắm hướng về phía dốc đứng. Nhưng là, Lăng Trần còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt lập tức đại biến. Tống Thanh ở ngã quỵ đồng thời, bắt lại ống quần của hắn, tính cả hắn cùng một chỗ túm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hai người theo dốc đứng, thân thể không bị khống chế té lộn xuống. Đến đáy dốc, Lăng Trần lung lay đầu, hỗn loạn bò lên bắt đầu, xoa có chút căng đau chán đầu. Hắn âm thầm may mắn tòa kia dốc đứng bên trên mọc đầy cỏ dại, thạch đầu rất ít, không có bị va chạm đến, ngoại trừ não tử có chút choáng, còn lại đều tốt. Thở dốc một hơi, hắn nâng ánh mắt tứ phương, chỉ gặp Tống Thanh liền nằm ở 10 mét có hơn địa phương, y nguyên duy trì thanh tỉnh. Bất quá, vừa rồi lăn xuống đến thời điểm, trong tay hắn nhuyễn kiếm đã rơi mất. Nhìn thấy Tống Thanh chuẩn bị đứng dậy, Lăng Trần không chần chờ chút nào, lập tức xông tới, muốn thừa cơ đem hắn chế phục. Nghe được cấp tốc tới gần tiếng bước chân, Tống Thanh lập tức đứng lên, huy quyền liền hướng Lăng Trần công tới. Quyền phong đánh tới, Lăng Trần quay đầu đi, hai tay khóa lại tay của đối phương cánh tay, thuận thế một cái ném qua vai, đem đối phương thân thể hung hăng nện tại mặt đất. Bất quá, mặt đất hiện đầy cỏ dại, thổ chất xốp, đối với Tống Thanh cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Cái sau một cái lý ngư đả đĩnh, một lần nữa đứng lên, đùi phải đá bay đi. Thấy thế, Lăng Trần không tránh không né, trực tiếp nhấc chân cứng rắn cùng, đơn thuần thối công, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Hai chân chạm vào nhau, hai người động tác hào không dây dưa dài dòng, liên tục xuất chiêu, tất cả đều là cứng đối cứng đả pháp. Nhưng là, Lăng Trần rất nhanh phát hiện, mình luôn luôn dựa vào lực lượng ở Tống Thanh trước mặt cũng không có ưu thế. Lực lượng của hắn chủ yếu bắt nguồn từ thân thể đúc luyện, mà Tống Thanh lại là bằng vào nội kình cường đại. Tuy nhiên hắn cũng luyện qua nội công, nhưng nội công của hắn chỉ là gà mờ, mới vào cánh cửa, cùng Tống Thanh dạng này nội gia cao thủ không thể so sánh. Nếu không phải là hắn ngoại công đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, một trận chiến này hắn thật đúng là không có nắm chắc. Đều nói công phu coi trọng do ngoại nhi nội, trước luyện ngoại công, đánh tốt cơ sở, luyện thêm nội công, nội công mới là công phu tinh túy. Lời này quả nhiên không giả. Mấy phút trôi qua, hai đạo kề sát bóng người rốt cục tách ra. Lăng Trần khom người, hai tay chống lấy đầu gối, thở mạnh, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Lại nhìn Tống Thanh, tình huống so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Hai người thể lực đều nghiêm trọng tiêu hao. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi mấy phút, hai người đều dùng hết toàn lực. Đáng tiếc ai cũng không thể chiếm thượng phong. Lại đến, Lăng Trần ngồi dậy, thở không ra hơi nói. Tống Thanh hơi nhíu mày, nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt lóe lên một chút do dự. Đột nhiên, hắn xoay người một cái, trực tiếp hướng cách đó không xa rừng cây chạy tới. Muốn chạy trốn, Lăng Trần không nói hai lời, theo sát ở phía sau hắn, vọt vào rừng cây bên trong. Bất quá, tiến vào rừng cây về sau, hắn phát hiện Tống Thanh đã không thấy bóng người. Chung quanh khắp nơi đều là cành lá rậm rạp cùng lùm cây, cũng không biết rõ trốn đến nơi nào. Làm sơ suy tư, hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho Đường Nguyên gọi điện thoại, nói rõ tình huống bên này, để hắn mau chóng dẫn người tới. Giao phó xong, hắn tiếp tục hướng phía rừng bên trong xâm nhập, tìm kiếm Tống Thanh hạ lạc. Tống Thanh công phu tốt như vậy, hẳn là đầu cá lớn. Nói không chừng có thể từ trong miệng của hắn đào ra không ít liên quan tới cái kia tổ chức thần bí tình báo. loại cơ hội này, hắn nhưng không muốn bỏ qua. Đi không bao xa, tiến lên bên trong, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, ánh mắt ở chung quanh chậm rãi tảo động. Ngay tại vừa rồi, hắn có loại như mang ở lưng cảm giác, giống như bị người nhìn chằm chằm. Hắn phi thường tin tưởng trực giác của mình. Tống Thanh khẳng định ở phụ cận đây. Chính bóng tối bên trong đi theo hắn. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi ánh mắt, tăng tốc bước chân, trực tiếp hướng về phía trước lùm cây đi đến. Tiến vào lùm cây, hắn thuận thế hướng phía trước khẽ đảo, ghé vào rậm rạp bụi bên trong, ẩn nấp lấy thân thể của mình thể. Cùng lúc đó, hắn vểnh tai, lẳng lặng lắng nghe bốn phía động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa tới gần, hướng phía bên này đi tới. Quả nhiên, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, phán đoán của mình không sai. Nghe được tiếng bước chân kia dần dần tới gần, Lăng Trần toàn thân căng cứng, vận sức chờ phát động, chuẩn bị xuất kỳ bất ý đánh lén đối phương. Khi tiếng bước chân từ trước người đi qua thời điểm, hắn bỗng nhiên từ bụi bên trong nhảy lên một cái, đem người bên cạnh bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó giơ cao lên nắm đấm, dùng lực hướng đối phương đập tới. Thế nhưng là, nắm đấm còn không rơi xuống, Lăng Trần liền ngây dại, si ngốc nhìn trước mắt người, não tử nhất thời chưa kịp phản ứng. Giờ phút này, bị hắn ép dưới thân thể lại là một cái nữ nhân, mà lại là cái phi thường duyên dáng mỹ nữ. Vẻn vẹn dùng duyên dáng để hình dung giống như có chút quá thô thiển. Nhưng Lăng Trần tạm thời muốn không xuất khác hình dung từ. Trước mắt cái này nữ nhân ước chừng 20 tuổi xuất đầu niên kỷ. Chỉ gặp nàng song mi như họa, môi son bôi đỏ, trứng ngỗng như vậy khuôn mặt nhỏ, thon gầy mà đầy đặn thân thể mềm mại, tựa như trên trời tiên tử hạ phàm, phiêu giật xuất trần. Tuy nhiên ăn mặc một thân mộc mạc thô bồ y phục, lại khó nén khí chất của nàng. Nghĩ không ra ở cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, còn có cái này loại làm cho người kinh diễm đại mỹ nữ. Đang lúc Lăng Trần ngây người thời khắc, đặt ở dưới người hắn nữ nhân đột ngột vung xuất một trường, hung hăng đánh vào trước ngực của hắn. Lập tức, Lăng Trần thân thể sau này ngửa mặt lên, ngã rầm trên mặt đất, cảm nhận được ở ngực đau đớn. Hắn trong lòng giật mình, cố nén ngồi dậy, nhìn thẳng trước mặt mỹ nữ. Hảo lợi hại, nhìn như nhẹ nhàng một trường, nhưng lực lượng 10 phần. Hắn tự hỏi thân thể tố chất không kém. Vừa rồi cùng Tống Thanh cứng đối cứng đều không có cảm giác đến đau nhức. Nhưng mới rồi cái kia một trưởng lại làm cho hắn đau đớn khó nhịn. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này nữ nhân không vẻn vẹn chỉ là cái nữ nhân, hơn nữa còn là cao thủ. Mắt thấy đối phương cảnh giác nhìn cùng với chính mình, tùy thời có tiếp tục xuất thủ khả năng. Lăng Trần vội vàng giơ hai tay lên, biểu rõ thái độ của mình. Ta không là người xấu, vừa mới chỉ là hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi là truy ta người xấu. Đối phương bán tín bán nghi nhìn chăm chú lên hắn, tựa hồ tại phán đoán lời này thật giả. Mỹ nữ, ngươi tên gì? Ta không có tên, nữ nhân chậm rãi mở miệng, nói tới nói lui không quá trôi chảy, giống như mỗi nhả ra một chữ đều 10 phần khó khăn. Vô danh tự, Lăng Trần có chút không tin. A Miêu A Cẩu đều có danh tự, huống chi là người. Vậy ngươi ở chỗ nào? Núi. Chấm ngoặc kép, ngươi ở trên núi. Nghe được đối phương trả lời, Lăng Trần bắt đầu lý giải nàng nói chuyện vì sao lại khó khăn. Một cái thường năm sống một mình người, không có người giao lưu, suốt ngày không nói lời nào, thời gian lâu dài, rất dễ dàng tạo thành câu thông bên trên chướng ngại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đồng tình trước mắt cái này nữ nhân. Lớn lên xinh đẹp như vậy, lại một mình ở tại núi bên trong, cũng không biết rõ là bởi vì cái gì duyên cớ, muốn ở chỗ này hoang vu địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.